Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 129 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 128. Ngã rẽ đó chính là cơ hội thích hợp nhất để săn mồi. Dạ Chi Thần không để lỡ bất cứ giây phút nào, hắn nhanh chóng chạy như bay về phía rặng đá cao nơi gốc rẽ kia, sau đó lặng lẽ trèo lên hòn đá, yên tĩnh mai phục đợi con mồi sắp đến. Hắn thấy đội ngũ xe ngựa càng lúc càng đến gần hơn, càng lúc càng đến gần hơn. Cuối cùng, trong nháy mắt, khi đối phương tiến vào trong ngã rẽ, vị trí mà Dạ Chi Thần đang nấp cũng trở thành điểm mù. Hắn lập tức xoay người nhảy vọt lên, rồi nhanh chóng đáp xuống nóc xe ngựa. Không chút do dự, thanh kiếm trong tay phát ra âm thanh như rồng gầm. Dạ Chi Thần giơ tay lên, chém mạnh một nhát vào cửa. Một tiếng xoẹt quang lên, rèm cửa rứt ra thành hai đoạn, trong đó có một đoạn chậm rãi rơi xuống dưới đất, đoạn còn lại thì treo lơ lửng ở trên xe. Đoạn rèm cửa còn sót lại kia không ngừng tung bay phần phật trong gió, khó khăn lắm mới che phủ được khuôn mặt của một người ngồi bên trong. Dường như nam tử trong xe có hơi hoảng sợ, hắn ta không tự chủ nhích người về phía sau. Thần ca, Dạ Chi Thần nhíu mày hỏi. Người ngồi trong xe ngựa còn chưa kịp đáp thì đám thị vệ xung quanh đã phát hiện ra hắn, bọn họ bèn hô lên, có thích khách, bọn bắt lấy hắn. Nhất thời, đám thị vệ chen nhau tiến lên, nhanh chóng nhào về phía Dạ Chi Thần. Đao kiếm trong tay bọn họ đổ dồn như một cơn mưa rơi vào trên người hắn. Dạ Chi Thần thành thạo né tránh mọi đòn tấn công như vũ bão, nhìn hắn uyển chuyển như một con bướm bay đường giữa những bụi hoa. Hiện tại kinh mạch của hắn đã được chữa khỏi từ lâu, thực lực của Dạ Chi Thần không còn nằm ở trạng thái ốm yếu như trước kia. Hắn giơ mũi kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, những thị vệ xung quanh lập tức bị lưỡi kiếm hắt văng ra xa. Cảnh tượng đó không thể không khiến người ta thấy buồn cười, như đang nhìn người lớn đấu với một đám con nít. Thế nhưng những người trong cuộc lại chẳng mấy buồn cười, bọn họ cảm thấy kẻ trước mặt quá đáng sợ. Rốt cuộc thì thực lực của người này mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ, sao hắn có thể dễ dàng đối diện với tình huống bị bao vây nhiều người vây công, lại còn có thể rất nhàn nhã. Vũ khí của đám thị vệ cứ liên tục chỉ vào hắn, nhưng căn bản không thể tạo ra bất cứ tổn thương gì. Người ngồi trong xe ngựa cũng không nhìn được cảm thấy kinh hãi. Những ngón tay của hắn ta cuộn lại bên dưới ống tay áo, hơi run run, không phải vì sợ sệt mà vì hưng phấn, sự hưng phấn khi gặp được kẻ mạnh. Hắn ta rất muốn được so tài một trận với Dạ Chi Thần. Bên ngoài thùng xe, Dạ Chi Thần đã dần dần chán nản với kiểu đánh nhau qua lại đây này. Buồn cười làm sao? Có nhiều người quay công như vậy mà không ai chạm được dù chỉ một sợi tóc của hắn. Hắn cũng không có thời gian để lại đây giao đấu với bọn họ. Dạ Chi Thần bỗng buông tay thật mạnh, nội lực ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Chỉ một giây sau, lưỡi kiếm của hắn bổ thẳng về phía kẻ đang đứng trước mặt. Tên thị vệ lại bị nhắm vào cũng không chỉ như đàn càng dầu. Gã ta phản ứng rất nhanh, lập tức trở tay, giơ kiếm cạn nhát kiếm chém người của Dạ Chi Thần. Một tiếng đàn càng lạnh lạnh lại vang lên, lưỡi kiếm của hai người va vào nhau giữa không trung, dường như có tia lửa mơ hồ tóe ra trên lưỡi kiếm. Tên thị vệ chỉ thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến chỗ, gần như xé rách cả cổ tay hắn ta. Chỉ một giây sau, mũi kiếm của tên thị vệ đã vang lên âm thanh ù ù, sau đó lại rắc một tiếng, vị trí và vài thanh kiếm của Dạ Chi Thần xuất hiện một vết nứt. Tên thị vệ kinh ngạc mở to hai mắt, tuy nhiên kiếm của gã ta không phải thần binh lợi khí gì, cũng tuyệt đối không phải hàng hóa ở ven đường. Gã ta chưa bao giờ thấy có đủ sức để phá hỏng lưỡi kiếm của gã ta, nhưng đòn tấn công của kẻ trước mắt lại đủ sức làm được như vậy. Tại sao cơ chứ? Tên thị vệ chưa kịp phản ứng thì tiếng răng rắc đã liên tục vang lên. Lưỡi kiếm mà gã ta cầm trên tay nứt ra từng chút một, trở thành một đống sắt vụn rơi lả tả xuống đất. Tên thị vệ vội vàng ném thanh kiếm xuống, sau đó né người sang bên cạnh, tránh thoát một đòn tấn công còn nguy hiểm hơn vừa rồi. Gã ta ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm dưới đất, nhất thời trên lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Gã ta có thể tưởng tượng được kết cục của bản thân nếu như đòn chém kia thật sự dán vào người gã ta. Đòn tấn công của Dạ Chi Thần chỉ diễn ra trong chớp mắt, một người đã hoàn toàn bị đánh bại. Ánh mắt của những tên thị vệ xung quanh nhìn về phía hắn cũng mang theo sự đề phòng và cảnh giác. Mọi người xúm lại một chỗ bao quanh chiếc xe ngựa để tách nó ra khỏi Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhìn xuống bọn họ từ trên cao, ánh mắt tĩnh lặng như ao nước động giữa vô vàn cơn sóng lớn. Bất chợt hắn tung mình nhảy lên không trung, sau đấy nhảy thẳng vào trong xe ngựa. Thần ca, người... Lời còn chưa nói hết, Dạ Chi Thần đã im bặt khi thấy khuôn mặt người đang ngồi trong xe. Tướng mạo của đối phương vô cùng tầm thường, khác hẳn với anh tuấn hào hiệp của thần ca. Kiểu khuôn mặt này sẽ chìm nghiễm giữa đoàn người đông đúc. Trên người hắn ta lúc này đang mặc y phục của thần ca, dáng người và chiều cao của hai người cũng tương đồng. Nếu mặc cùng một kiểu y phục và che mặt, căn bản không phân biệt được. Người ngồi trong xe ngựa lại cười khẩy một tiếng, trong điều cười kia có chút lạnh lẽo. Không ngờ ta bị bại lộ nhanh đến vậy, người vô cùng cảnh giác đấy. Xoẹt một tiếng, nam tử đấy rút bội kiếm bên hông ra, rồi chĩa thẳng vào mặt của Dạ Chi Thần. Vừa rồi ta đã diện kiến võ công cao siêu của các hạ, xin nhờ các hạ chỉ giáo soi chiều với ta. Dứt lời, nam tử bèn nhảy lên, thanh kiếm trong tay còn linh hoạt hơn vóc dáng của hắn ta. Nó như một con rồng đang gào thét giữa cuồng phong, đánh thẳng về phía Dạ Chi Thần. Nhưng Dạ Chi Thần chỉ hờ hững nhìn hắn ta. Chút tài mọn. Nam tử này tự xưng là cao thủ, nhưng hắn ta vừa bắt đầu ra tay đã bị Dạ Chi Thần mỉa mai rằng chiêu thức của hắn ta chỉ là chút tài mọn sao. Quả thực, người đang đứng trước mặt hắn ta có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn ta tuyệt đối không chấp nhận thực lực của bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Rốt cuộc có phải tài mọn hay không? Người xem thử thì sẽ biết. Nam tử giận đến mức bật cười, mũi kiếm vừa nho nhã lại mạnh mẽ đâm thẳng về phía người trước mặt. Dạ Chi Thần cứ đứng thong dong, hắn trở tay vùng kiếm nghênh đón đòn tấn công của nam tử kia. Nam tử thầm cười nhạt trong lòng, dù võ công của hắn ta có cao đến mấy thì cũng chỉ là một tên ngu xuẩn tự cao tự đại. Chiêu thức này chính là chiêu tất sát mà hắn ta đã rèn luyện rất nhiều năm, có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của bản thân, mũi kiếm chỉ trong một khắc, cho dù là bộ giáp cứng bao nhiêu cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Vậy mà nam nhân này cố chấp đường đầu không né tránh, còn nghênh tiếp ở ngay chính diện, quả thật không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào nhau, sức mạnh khổng lồ truyền đến từ mũi kiếm, nhất thời khiến suy nghĩ của nam tử bị đình trệ trong chớp mắt. Răng rắc một tiếng, vết rách như mạng nhện bắt đầu xuất hiện từ mũi kiếm. Nam tử khó tin trợn tròn mắt. Sao có thể thế được? Nhưng mà giây tiếp theo, mũi kiếm đã dần dần vỡ vụn, chỉ trong chốc lát đã biến thành vô số mảnh vụn nát bươm trong không trung. Dư lực phản chấn lập tức khiến nam tử bay ngược về phía sau, đập mạnh vào khung xe ngựa. Sức trùng kích mạnh mẽ nhất thời khiến thùng xe ngựa không được chế tạo vững chắc tan thành những mảnh vụn. Nam tử chật vật ngã sắp xuống đống mảnh vỡ vụn kia, cảm thấy cả người đau nhức. Thấy cảnh tượng trước mắt, đám thị vệ vốn đang bay xung quanh cũng nhất thời hít sâu một hơi. Nam nhân trước mặt thế mà có thể dàn dàng đánh bại người có thực lực mạnh nhất trong đám bọn họ, có vẻ như đánh tới mức sống dở chết dở. Rốt cuộc nam nhân này mạnh đến mức nào? Nhất thời nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng bọn họ, tất cả bọn họ đều co ro tại chỗ. Trước sức mạnh tuyệt đối, cả đám bọn họ muốn xông lên cũng chỉ là tặng đầu cho người ta, căn bản là hy sinh vô ích. Nam tử chật vật vươn bàn tay muốn chống một tay lên mặt đất để ngồi dậy, nhưng một luồng tanh ngọt chợt hiện lên từ trong cổ họng. Hắn ta bịt kín miệng, dòng máu đỏ sẫm nhất thời chảy ngược từ lục phủ ngũ tạng phun ra ngoài. Nam tử cúi đầu nhìn máu trên lòng bàn tay mình, trong lòng phỏng đoán thương thế của bản thân, ngoài mặt cũng thể hiện một nụ cười khổ. Dựa theo mức độ nghiêm trọng của nội thương này, bây giờ hắn đã coi như một nửa tàn phế, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng sát thần trước mặt. Hắn hiếp mắt, ngoảnh đầu nhìn về phía người đàn ông mặt không cảm xúc đang đứng bên cạnh. Các hạ quả thật xuất chúng, Trụ Mộ thật lòng bội phục. Sau đó, hắn ta cười lạnh một tiếng, trong đó ẩn chứa sự nhạo báng. Có điều, ngươi đừng đắc chí quá sớm, ngươi cho rằng mình đã thắng rồi sao? Dạ Chi Thần lạnh lùng cúi đầu nhìn nam nhân, xoay người định rời đi. Nếu đã chứng minh thần ca không có ở nơi đây, hắn cũng không cần thiết ở lại nơi này. Khoan nào, thấy Dạ Chi Thần định rời đi, nam tử nhất thời sốt ruột, vội vàng chống tay ngồi dậy để ngăn đối phương. Hắn ta còn chưa nói xong, sao đối phương có thể trực tiếp rời đi ngay? Ngươi đừng đắc chí, đây chẳng qua là cái phản gián của chúng ta. Khi ngươi đổi kịp đội ngũ của chúng ta, tam hoàng tử điện hạ chân chính đã bị áp giải vào một chiếc xe ngựa khác. Thân thể của Dạ Chi Thần ở phía trước hơi khựng lại, nam tử không khỏi lộ vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời ù lên cảm giác như hòa một ván. Hắn ta cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía Dạ Chi Thần bằng ánh mắt đầy trào phúng. Cho dù thực lực của ngươi mạnh thì đã sao, dưới cái sách của chúng ta, ngươi cũng chỉ là một tên ngốc, ngay cả cái điều hổ lì sườn mà cũng không nhận ra. Tính toán thời gian, hiện giờ đoàn xe của bọn họ đã đến nơi, đời này các ngươi đừng hòng tìm được tam hoàng tử. Dạ Chi Thần rốt cuộc xoay người lại, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trên mặt không có chút bất ngờ, chỉ bình tĩnh trả lời một câu: ta đã biết từ rất lâu. Nam tử nhíu mày, cho rằng nam nhân trước mặt chẳng qua chỉ cố ý bịa đặt để thắng mình. Làm sao ngươi có thể biết được cơ chứ? Nếu ngươi biết, tại sao lại đến đây lẻ loi một mình? Khoan đã, vì sao đối phương chỉ đến đây một mình? Trong lòng của nam tử nhất thời dâng lên linh cảm chẳng lành. Hắn cẩn thận quan sát chung quanh nam nhân, phát hiện quả thật không thấy tung tích của nữ tử tên Sở Kiều Tình kia, mà đối phương đã hoàn toàn không có hứng thú với hắn, xoay người rời khỏi nơi này. Nam tử âm thầm hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là hai người Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tình này đã sớm biết rõ toàn bộ kế hoạch của bọn họ, do đó quyết định chia thành hai nhóm để mai phục? Chả trách nam nhân kia khi thấy ta lại bình tĩnh đến vậy. Nam tử cười khổ một tiếng, thì ra mình chẳng những thua thực lực mà ngay cả những khía cạnh khác cũng thua một cách triệt để. Cùng lúc đó, ở bên kia, trên một đạo quan rộng lớn, một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi tiến lên. Chiếc xe ngựa này được trang trí vô cùng tráng lệ. Nhìn từ hoa văn được vẽ trên thùng xe ngựa có thể thấy, chiếc xe ngựa này chỉ có quan tam phẩm trên đường triều mới có khả năng. Thoạt nhìn, đây chẳng qua chỉ là xe ngựa bình thường chở quan viên của triều đình. Mành xe ngựa bỗng vén lên, lộ ra khuôn mặt già nua trải đầy nếp nhăn, đôi mắt âm u nhìn trái nhìn phải, phát hiện chung quanh không có tình huống gì, bèn buông mành xuống, lần nữa ngồi về chỗ cũ. Cách bài biện trong thùng xe ngựa vô cùng hoa lệ. Lão giả vừa nhìn ra ngoài rèm cửa đã dở mũ trên đầu, sau đó quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mà lúc này đang bị trói thật chặt. Tam hoàng tử, lão thần xin đắc tội. Lão giả hơi hành lễ đối với đối phương. Người đang bị trói rõ ràng là thần ca. Lúc này tay chân thần ca đều bị trói, miệng cũng bị nhét kín, trên người lại trúng loại thuốc gây tê liệt, toàn thân chỉ còn mọi ánh mắt có thể nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại, không nhìn về phía người trước mặt. Thấy dáng vẻ kháng cự của thần ca, trong lòng lão giả cũng hiểu rõ tâm lý của đối phương. Ông ta không khỏi nhớ lại lời dặn của Đại Nhàn Vương trước khi mình đến đây. Hạ học sĩ, trẫm ra lệnh cho ngươi khi hạ triều bắt tam hoàng tử vào trong xe ngựa. Khi đó ông ta vẫn không hiểu rõ, nhưng khi thấy tam hoàng tử thần ca lại xuất hiện trên xe ngựa của mình với dáng vẻ bị trói thế này, ông ta không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng bản thân làm quan triều đình, trong lòng ông ta biết rõ bản tính của hoàng thượng, mình không thể nào cãi lại mệnh lệnh của đối phương. Thế nên, dù trong lòng kích động cỡ nào, ngoài mặt, Hạ Học Sĩ vẫn ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, cùng Thần Ca dùng một chiếc xe ngựa, ra ngoài suốt hành trình vẫn giữ nguyên bình thường. Giống như yêu cầu của Đại Nhạn Vương, giả vờ như không có bất cứ điều gì khác. Kế hoạch của Đại Nhạn Vương rất hay, có cậu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trang bị vô cùng uy vũ, nhưng mà xe ngựa của Dạ Chí Thần gặp được, trên thực tế, người bình thường chỉ cần liếc nhìn sẽ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Nó không chừng bên trong đang giam cầm nhân vật khó lường nào đấy. Trên thực tế, người trong xe ngựa chỉ là thế thần của Thần Ca, dùng để che khuất tầm mắt, dụ dỗ người mai phục hướng về phía đáy. Còn Thần Ca thật sự bị đặt trong xe ngựa của quan triều đình, trà trộn vào trong, đưa khỏi hoàng cung, hơn nữa chỉ an bài hai tên thị vệ ở bên ngoài. Người bình thường sẽ không tài nào đoán được rằng xe ngựa phòng ngự đơn sơ thế này mới thực sự là nơi giam cầm tam hoàng tử chân chính. Mặc dù lúc này đang yên vị trong xe ngựa, song Hạ Học Sĩ vẫn có cảm giác như ghế ngồi của mình có chim chích, không tài nào ngồi yên được. Không biết tại sao, ông ta cứ có linh cảm chẳng lành. Bánh xe ngựa lăn trên con đường lát đá xanh, phát ra tiếng vang nặng nề. Bước chân của thị vệ ngoài xe vô cùng ổn định, có tiếng vó ngựa lợp cợp liên tục vang lên. Trong âm thanh đơn điệu ấy, Hạ Học Sĩ chỉ cảm thấy mí mắt của mình dường như càng ngày càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Thế này là thế nào? Tại sao lại buồn ngủ? Chẳng lẽ lão phụ đã thật sự già? Thế mà vào lúc đây này, lão phụ vẫn có thể buồn ngủ. Hạ Học Sĩ nhíu mày, giơ tay sau huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo. Nào ngờ ánh mắt càng ngày càng tối tăm. Trong lúc mơ mơ màng màng, ông ta loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm êm dịu. Cuối cùng, Hạ Học Sĩ nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Không biết từ khi nào, trong không khí dần dần bị sương mù màu hồng nhạt bao phủ. Dưới ánh nắng, sương mù ấy cứ như đám mây màu hồng lấp lánh. Ánh nắng cũng chiếu sáng cảnh tượng trong thùng xe ngựa. Hạ Học Sĩ đã sớm ngủ thiếp đi. Còn Thần Ca, bởi vì phát hiện mùi thơm trong không khí, cho nên ngay từ đầu đã nín thở. Mà bên ngoài xe, hai tên thị vệ đã sớm ngã trái ngã phải xuống mặt đất. Bên ngoài lặng ngắt như tờ, không chút âm thanh. Không biết từ lúc nào xe ngựa đã dừng lại. Không lâu sau, thùng xe ngựa được mở ra. Một nữ tử đeo mặt nạ âm thầm mở cửa mà không phát ra một tiếng động. Đôi mắt ấy thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Sở Kiều Tịnh tháo mặt nạ xuống, sau đó cởi dây trói trên người Thần Ca trước. Mà trong lúc này, Thần Ca không thể cử động. Thêm vào đó, trong không khí vẫn còn thuốc mê, nên cả hai không lên tiếng nói chuyện. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, quay qua phía sau giơ tay làm dấu. Chẳng mấy chốc, có hai người tiến lên khiêng Thần Ca xuống xe ngựa. Mấy người nhanh chóng cõng Thần Ca đến tiểu viện nông gia kín đáo, cuối cùng được dàn xếp ổn thỏa. Các người đến rồi. Cuối cùng Thần Ca cũng có thể mở miệng nói chuyện, vẻ mặt của hắn không khỏi ẩn chứa ý cười. Sở cô nương quả thật lợi hại, thế mà có thể tìm được vị trí của ta nhanh đến vậy. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi rất nhạt nhẽo từ trên người Thần Ca. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thần Ca đã chịu đựng không ít cực khổ, trên người còn bị thương. Sở Kiều Tịnh bèn ra tài chuẩn trị cho Thần Ca. Khi thấy vết thương chằng chịt trên lưng Thần Ca, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi tràn ngập khinh thường đối với Đại Nhạn Vương. Nhìn từ mức độ cũ mới của vết thương, có thể thấy được tuyệt đối không phải có từ ngày nọ giao thủ mai phục Đại Nhạn Vương, mà vết thương mới gần đây lại tăng thêm. Hơn nữa, có rất nhiều vết thương đã loáng thoáng có xu hướng nhiễm trùng vì không được bôi thuốc chữa thương kịp thời. chuyện gì xảy ra nếu Sở Kiều Tình không tìm được thân cát? Ai mà ngờ được Đại Nhạn Vương lại đối với con trai ruột của mình như thế này, lòng dạ thật sự độc ác. Sở Kiều Tình hít sâu một hơi, giờ tại bắt đầu xử lý lớp thịt thối rữa trên đường thần cá, những người khác phụ trách canh gác bên ngoài. Tuy rằng nàng đã tiêm thuốc cho vết thương của thần cá, nhưng cường đạo cắt bỏ phần thịt bị hoại tử trên vết thương vẫn không thể tránh khỏi. Trên trán thần cá không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh vì đau đớn, nhưng hắn vẫn không nói một lời, chỉ im lặng cúi đầu, biểu cảm trên mặt rất phức tạp. Ta đã từ lời kể của hoàng hậu biết được chuyện cổ trùng của ngươi. Thần ca im lặng trong chốc lát, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng. Cổ độc trên người ta lúc trước vẫn là nhờ nàng giúp đỡ. Nếu trước kia không biết được nàng, e rằng đến tận bây giờ cổ độc trên người ta vẫn chưa giải quyết được. Sở Kiều Tình im lặng, tập trung xử lý vết thương trên lưng cho thần ca. Chốc lát sau, nàng lên tiếng. Thần công tử, nếu người muốn độc quyền, thật ra chúng ta có thể giúp người. Nàng tin rằng thần ca nhất định rất căm hận Đại Nhạn Vương. Nếu là bất cứ một người khác nào, đầu tiên bị phụ thần ruột thịt của mình hạ cổ độc để khống chế, vất vả lắm mới thoát khỏi sự khống chế của cổ độc. Ai ngờ Đại Nhạn Vương lại hạ sát thủ muốn diệt trừ mình, để cho dù là ai cũng sẽ nảy sinh oán hận. Trước kia thần ca từng giúp họ nhiều lần, họ tìm được phù sinh đáng, cứu được tính mạng của Dạ Chi Thần, đa phần nhờ vào sự giúp đỡ của thần ca. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh muốn cảm ơn đối phương từ rất lâu. Nếu bây giờ thần ca muốn đoạt vương vị, với tư cách là bằng hữu, nàng nhất định sẽ không từ chối. Thế nhưng nghe đến câu này, thần ca nãy giờ vẫn im lặng, lại lắc đầu. Không cần. Sở Kiều Tịnh không khỏi ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Nhưng lúc này nàng đang ở sau lưng thần ca, không thấy được biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Vì sao? Ngươi đừng cậy mạnh. Trước kia ngươi từng giúp ta rất nhiều, bây giờ ta giúp ngươi là điều nên làm. Giọng nói của thần ca truyền đến từ phía trước. Hắn không ngoảnh đầu, ông luân thoạt nhìn có phần cô đơn. Chuyện này ta sẽ tự xử lý, cảm ơn ý tốt của nàng, nhưng không cần. Giọng nói của thần ca thoạt nghe vô cùng kiên định. Mặc dù đối phương không giải thích nguyên nhân, nhưng Sở Kiều Tình không tiếp tục truy hỏi. Với tư cách là bạn bè của thần ca, nàng tất nhiên không mạnh mẽ yêu cầu đối phương phải làm điều khiến mình không bằng lòng. Nếu thần ca không thật sự muốn nhận sự giúp đỡ của nàng, thì nàng sẽ không ép đối phương. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Sở Kiều Tình im lặng xử lý vết thương trên người thần ca. Sau này thần ca không còn lên tiếng, còn Sở Kiều Tình cũng đang suy nghĩ chuyện của mình, vẻ mặt không khỏi trở nên buồn bã. Nếu thần ca quyết tâm thì Sở Kiều Tình không có ý định mạnh mẽ giữ đối phương ở lại. Sau khi băng bó vết thương, Sở Kiều Tình phái người hộ tống thần ca đến một biệt phủ. Tuy rằng đã phá hỏng kế hoạch của Đại Nhạn Vương, nhưng mà Đại Nhạn Vương không vì thế mà để yên. Kế tiếp nó không dừng, ông ta sẽ tiếp tục đối phó với thần ca thêm lần nữa. Sở Kiều Tịnh chỉ còn cách dặn dò hắn phải cẩn trọng. Có chuyện gì, nhất định phải nhờ cậy sự giúp đỡ của nàng. Sau đó, hai người mỗi người một ngã. Sở Kiều Tịnh ở lại phía sau xử lý hành tung, tránh bị người Đại Nhạn Vương phát hiện dấu vết còn sót lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, bầu trời đổ mưa tí tách. Sở Kiều Tịnh đứng yên tại chỗ, nhìn mọi người đỡ thần ca lên xe ngựa. Hiện tại thân thể đối phương vừa được băng bó, chưa nói đến chuyện khỏi hẳn. Hơn nữa lúc trước từng bị trói chặt, giam cầm ở nơi không thấy ánh mặt trời, tay chân vẫn người cứng ngắc, không tiện hành tẩu. Thấy nương trên đường về chỉ có thể ngồi xe ngựa. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn bay mảnh xe ngựa, để lộ thùng xe trống không. Thần ca ngồi nơi đấy, chỉ cần không cố ý nhìn ra bên ngoài thì người ngoài không thể nhìn rõ tình hình trong thùng xe cực kỳ kín đáo. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày nhìn bóng dáng xe ngựa dần dần thu nhỏ trên đường, mà mưa bụi càng ngày càng dày đặc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đau thương. Đối với thần ca, Lúc này nàng thấp thoáng có cảm giác như cùng chung một nỗi đau. Đối phương bị chính phụ thần của mình chán ghét, còn nàng thì sao? Cũng chỉ là một kẻ đáng thương, tìm kiếm khắp thiên hạ. Dù thế nào đi chăng, cũng không tìm được mẹ đẻ của mình, có tư cách gì thương hại đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng của Sở Kiều Tịnh lại dần nên cảm giác cô đơn. Mặc dù hiện tại Sở Vũ che chở mẫu thân của nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có khả năng bị vứt bỏ, trong lòng nàng lại không tránh khỏi mà vô cùng đau khổ. Nếu mẫu thân còn sống, tại sao lúc trước lại bỏ nàng tại Bất Dạ Quốc? Còn phụ thân đâu? Có phải lúc trước ông ấy đã bỏ rơi mẫu thân không? Sở Kiều Tịnh lại cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên, một giọt mưa rơi xuống giữa không trung, cứ như bắt được mưa bụi. Không khí lạnh thấu xương đã truyền đến từ lòng bàn tay, nhất thời khiến trái tim bị nỗi đau xâm chiếm của Sở Kiều Tịnh đã nhanh chóng phục hồi nhiệt độ bình thường. Nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi. Một đệ tử đứng bên cạnh tiến lên hành lễ với nàng. Bẩm các chủ, hiện tại trời đã lạnh, vẫn nên mau chóng trở về thì tốt hơn. Những dấu vết còn sót lại thuộc hạ sẽ mau chóng xử lý sạch sẽ. Cơn mưa này nếu để các chủ bị cảm lạnh nhiễm phong hàn thì sẽ không ổn. Sở Kiều Tịnh buồn mì nhìn phía trước, vết lặn của bánh xe ngựa được xử lý ổn thỏa, chỉ còn lại chi tiết nhỏ chưa xử lý xong. Sở Kiều Tịnh buông định ở đây thêm chốc lát, nhưng nghĩ đến người nào đó có lẽ đang chờ mình, nàng nhất thời thay đổi chủ ý. Được, Sở Kiều Tịnh đáp lại một tiếng, sau đó bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Xe ngựa dần dần biến mất trong màn mưa, chờ đến khi trận mưa kết thúc, dấu vết nơi này sẽ bị rửa sạch hoàn toàn, không còn ai biết nơi này từng xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi trở về phủ đệ, thấy già chi thần đang đứng ở cổng mong chờ, trên gương mặt của Sở Kiều Tịnh lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Già chi thần phát áo tròn màu đen, tay cầm ô giấy, đứng yên trước cánh cổng, cứ như một thần gác cổng. Giữa màn mưa mông lung, hình dáng tuấn tú của già chi thần vui vẻ phong nhã thoát tục. Ánh mắt của già chi thần vẫn theo dõi đám đông qua lại trên đường phố. Khi nghe thấy xe ngựa của Sở Kiều Tịnh, hắn lập tức nhận ra nàng, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng hiện lên nụ cười dịu dàng. Tịnh Nhi. Dạ chi thần tiến lên một bước, đưa tay vào trong thùng xe ngựa, lập tức đụng vào làn da mềm mại hơi lạnh của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vừa xuống xe ngựa thì rơi vào một vòng tay vương chút mùi tanh của nước mưa. Dạ chi thần một tay cầm ô che trên đỉnh đầu của Sở Kiều Tịnh, một tay khác ôm chặt Sở Kiều Tịnh vào lòng mình. Nàng về rồi. Sở Kiều Tịnh lại khẽ mỉm cười. Ngoài trời lạnh, chúng ta vào phòng ra nói chuyện. Hai người nhanh chóng đi vào nhà. Sở Kiều Tịnh kể lại cho Dạ Chi Thần nghe những điều mình gặp được trong chuyến đi lần này, kể cả chuyện đối phương vận dụng kế sách. Dạ Chi Thần cũng kể cho nàng nghe tình huống mà hắn gặp phải. Quả nhiên, đại nhàn vương tâm cơ thâm trầm. Dạ Chi Thần lại nhíu mày. Nếu không phải bọn họ chia làm hai đường thì chưa chắc đã cứu được thần ca. Đối phương thật sự vô cùng cảnh giác. Sở Kiều Tịnh cũng gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng nhất thời trở nên im lặng. Thấy Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên không nói lời nào, nhận ra ánh mắt của nàng hơi trốn tránh, Dạ Chi Thần không khỏi lo lắng nhìn nàng. Tịnh Nhi, sao vậy? Nàng nhớ chuyện gì sao? Sở Kiều Tịnh im lặng trong chốc lát mới chậm rãi trả lời. Chắc hẳn thần công tử đã sớm lòng dạ nguội lạnh với đại nhàn vương, nhưng lúc nãy ta gặp mặt huynh ấy, đưa ra đề nghị giúp huynh ấy đoạt quyền thì huynh ấy lại từ chối. Quyền chủ động trong chuyện này tất nhiên nắm giữ trong tay huynh ấy, thế nên ta không tiếp tục khuyên nữa. Dạ chi thần kiềm nhẫn chờ một lát, thấy Sở Kiều Tịnh không tiếp tục lên tiếng, hắn giơ tay lên dịu dàng vuốt một lọn tóc bên gò má của đối phương vén ra sau tai. Dù sao đại nhàn vương cũng là phụ thân của hắn, có lẽ hắn niệm tình này không muốn đối phó với ông ta, mà cũng có lẽ hắn muốn đích thân ra tay. Mối quan hệ máu mủ thật sự là một thứ vô cùng kỳ lạ. Những kẻ như Đại Nhạn Vương có thể hoàn toàn không mang đến quan hệ máu mủ, thậm chí còn lợi dụng điều đấy làm lợi thế của mình. Còn có những người lại liên tục nhường nhịn vì mối quan hệ ấy. Cho dù đối phương đã làm tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt của chính mình, hắn cũng sẽ không bao giờ quyết định đối phó với đối phương. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn đổ mưa, màn mưa mông lung, hoàn toàn che khuất phong cảnh ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Từng giọt mưa tí tà tí tách rơi trên mái hiên, lại chảy xuống mặt đất, men theo con đường cong của mái hiên, để lại quỷ tích hình vòng cung giữa không trung. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh khi nhìn vào màn mưa dường như cũng bị che phủ bởi lớp sương mù mờ ảo. Nỗi đau trong đôi mắt ấy bị màn mưa bên ngoài ngăn cách, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ được. Dạ chí thần, trước kia ta chưa bao giờ ngờ được rằng trên đời này thế mà thật sự có một người cha như vậy. Dạ chí thần không lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe giọng nói của Sở Kiều Tịnh dần dà trở nên mơ hồ giữa màn mưa kia. Quả thật, Đại Nhạn Vương không phải là một người phụ thần đủ tư cách. Vậy mà con cha mình thì sao? Chẳng lẽ ông ấy cũng xứng đáng là một người phụ thân sao? Sở Kiều Tịnh cúi gằm mặt xuống, dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thân thể này. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, khó chịu. Nàng kìm lòng không đậu nghĩ đến chính mình. Kể từ khi chào đời đến nay, thân thể này chưa bao giờ gặp được phụ thần và mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, người bù đắp cho sự trống vắng trong lòng nàng luôn là những người không cùng dòng máu như cha mẹ nuôi, Tây Quận Dương, Bất Dạ Vương. Mà giờ phút này, nàng ở tại Đại Nhạn xa lạ, chứ không phải cố hương Bất Dạ Quốc quen thuộc, mục đích là để tìm kiếm mẫu thần của chính mình. Mình đã ở bên ngoài phiêu bạt bao lâu nay, song mỗi lần tìm được một tia dấu vết còn sót lại, như nghe thấy tin đồn nào đấy, hỏi thăm mọi người mà vẫn không thể xác nhận được rốt cuộc mẫu thân còn sống hay đã mất. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh cũng không có đáp án. Nàng im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng, cứ như đang tự hỏi, tự trả lời cho bản thân. Mẫu thân của ta, bà ấy có thực sự là còn sống không? Dạ chi thần vừa định an ủi, bỗng thấy vẻ yếu đuối của Sở Kiều Tịnh thì hiểu ra. Lúc này, thứ nàng cần không phải là một trong hai đáp án, phải hoặc không phải. Trên đường đến đây, ta nghe rất nhiều chuyện liên quan tới mẫu thân lúc trước. Sở Kiều Tịnh hờ hững, nàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Bà ấy là một người vô cùng tài giỏi, dung mạo tuyệt trần, tài hoa hơn người. Vì vậy, rất nhiều người hận hồn điên đảo vì bà ấy. Có phải vì người có thể khiến một nữ tử tài sắc vẹn toàn hâm mộ, khiến mẫu thần lựa chọn người sao phụ thân của ta cũng giống như vậy không? Có lẽ là phải, nhưng cũng có lẽ là không. Sở Kiều Tịnh chỉ đang bộc bạch những lời trong lòng, có lẽ những hạt mưa rơi ngoài kia như ngàn vạn tơ sầu cuốn chặt trái tim những người đang ngắm mưa, đau đớn đến tột độ. Có phải khi mẫu thần lựa chọn bỏ rơi ta vì trong lòng cán cân của bà ấy, ta không bằng nam nhân đấy, có đúng không? Nếu không, tại sao khi xưa đối phương lại lựa chọn bỏ rơi nữ nhi ruột thịt còn đỏ hỏn trong tả lót, chạy đi tìm kiếm một bóng dáng hư vô mờ mịt? Không, không phải, Tịnh Nhi, nàng là người quý giá nhất trên cuộc đời này. Dạ chi thần cúi đầu dang rộng vòng tay ôm lấy nàng. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai của Sở Kiều Tịnh. Chẳng được bao lâu, hắn cảm giác nữ nhi trong lòng mình đã thả lỏng, sức nặng từ từ đè lên người hắn. Sở Kiều Tịnh vùi đầu vào trong lòng hắn, giọng điệu mang mát buồn. Đấy là trong mắt chàng, nhưng mẫu thân của nàng không cho là vậy. Dạ chi thần dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Sở Kiều Tịnh, như đang vuốt ve một chú mèo lớn, chải lông của nó gọn gàng, khiến nàng cảm thấy an tâm và ấm áp. Trước sự vỗ về an ủi dịu dàng của hắn, Sở Kiều Tịnh cảm giác cơn buồn ngủ từ từ dâng lên, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Chất giọng của nàng cũng khàn đi vì buồn ngủ. Ta không biết ta có nên tiếp tục tìm kiếm bà ấy không? Nếu bà ấy chết rồi, ta tìm kiếm nữa cũng chỉ tổ vô nghĩa. Nhưng nếu bà ấy chưa chết, thế lực Y Các trải rộng khắp các nơi, đến cả đại nhạn vườn của quốc gia xa xôi cũng nghe đến thanh danh của ta. Chẳng lẽ một nữ tử thông minh như bà ấy không thấy ta và bà ấy có liên quan đến nhau sao? Tại sao đến giờ bà ấy vẫn chưa tìm được ta? Có lẽ bà ấy đã thật sự quên mất nàng, hoặc là muốn phân rõ giới hạn với nàng, thậm chí rất có thể bà ấy cố tình tránh mặt nàng. Nếu đối phương cố tình tránh né, ắt hẳn suốt đời này nàng sẽ không tìm được bà ấy. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống. Ban đầu nàng tìm kiếm bà ấy là vì đã nhận lời gửi gắm của Sở thừa tướng, chứ không phải nàng chủ động muốn tìm. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghi ngờ lòng tốt của Sở thừa tướng dành cho mình, nhưng nàng thật sự không đặt kỳ vọng quá nhiều vào người mẫu thần chưa từng gặp mặt. Dạ Chi Thần cúi đầu nhẹ nhàng so đầu Sở Kiều Tịnh, hiếm khi Tịnh Nhi mới do dự đến vậy, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Tịnh Nhi, tuy trước giờ ta chưa từng gặp mẫu thân nàng, nhưng nếu Sở thừa tướng đã giao việc này cho nàng, tất có lý do của ông ấy. Hơn nữa, Dạ Chi Thần hạ giọng xuống như tiếng đàn tao nhã vang lên trong không khí. Bất kể ra sao, ta sẽ luôn ở cạnh nàng. Bất kể sau này gặp chuyện gì đi chăng nữa, hai người vẫn nắm tay nhau bước tiếp. Màn mưa lất phất ngoài cửa sổ nhòe đi hình ảnh đôi tình nhân sưởi ấm cho nhau trong căn phòng, chỉ còn lại hơi lạnh buốt giá của nước mưa biến mất trong không khí. Tin tức thần cà được người khác cứu đã nhanh chóng truyền đến tai của đại nhàn vương. Tất cả thị vệ đều đã bị đánh ngất bằng thuốc mê, không ai tận mắt thấy người cứu thần cà, nhưng đại nhàn vương vẫn cho rằng người đấy là Sở Kiều Tịnh. Chết tiệt! Đại nhàn vương ngồi trước bàn, lúc này ly rượu trên bàn phản chiếu gương mặt méo mó vì giận dữ con ta. Đám đốn mạc này gan to bằng trời, cả gan cướp đi người dưới mi mắt của trẫm. Lúc này ông ta ước gì có thể xé xác đối phương ngay lập tức. Tại sao hết kẻ này đến kẻ khác thứ thích xen vào chuyện của người ta? Thần cả là nhi tử của ông ta, ông ta muốn làm gì con mình cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có con khốn Sở Kiều Tịnh cứ nặng nặng xen vào, không chịu buông ra. Thằng con trời đánh kia cũng vậy, dám bắt tài với người ngoại lừa dối trẫm, chắc chắn nó muốn tạo phản. Nếu lần sau trẫm bắt được nó, trẫm sẽ không nhận tự để đường tài nữa. Đại nhạn vương đứng dậy, nôn nóng đi tới đi lùi bên cạnh bàn. Những bước đi lặp lại khiến tâm trạng vốn khó chịu của ông ta trở nên nôn nóng hơn. Bây giờ Sở Kiều Tịnh đã trở thành củ khoai lang nóng bỏng trong mắt ông. Muốn giết nhưng không thể, chỉ đành mặc kệ đối phương nhảy tới nhảy lùi trên đầu mình, đúng là nhục nhã không sao tả hết. Hoàng thượng, xin bớt giận. Thái giám tổng quản quan sát sắc mặt của đại nhàn vương thì biết ông ta đang nổi giận tột đỉnh, tự biết nếu lúc này mình không lên tiếng dì dợi sự chú ý của ông ta, có lẽ tiếp theo ông ta sẽ trút giận lên những người hầu hạ thân cận như mình. Hoàng thượng, dù giờ chúng ta không thể ra tài với Sở Kiều Tịnh thì vẫn còn lúc khác. Thái giám tổng quản lại bước lên hành lễ với đại nhàn vương. Đại nhàn vương nghe vậy bèn chững lại, quay đầu nhìn thái giám tổng quản rồi nheo mắt hỏi: người có ý gì? Theo lão nô thấy, Sở Kiều Tịnh là người trọng tình trọng nghĩa. Lần này nàng ta chủ động giải cứu tam hoàng tử điện hạ cũng chỉ vì nàng ta là bằng hữu của tam hoàng tử, cho nên mới tình nguyện mạo hiểm cứu người. Vì vậy, những người trọng tình trọng nghĩa rất dễ bị tình cảm trói buộc. Chỉ bằng chúng ta cứ ra tài từ nơi này. Đại nhạn vương đầy nhíu mày, bắt đầu suy ngẫm. Thái giám tổng quản phân tích rất đúng. Nếu có thể lợi dụng nhược điểm này thì sẽ dễ dàng dụ dỗ Sở Kiều Tịnh bước vào tầm kiểm soát của mình, bắt rùa ở trong rọ. Tình cờ trước mắt có một ứng cử viên vô cùng thích hợp. Đại nhạn vương bỗng hồi tưởng lại gương mặt đau thương và tuyệt vọng của hoàng hậu vào hôm mình ra lệnh cho thị vệ bắt thần ca. Ông ta nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo chỉ còn sự kiêu ngạo, vô tình của một bậc đế vương. Truyền ý của trẫm bắt nhốt hoàng hậu, đồng thời truyền bá tin tức hoàng hậu bị trẫm giam giữ ra bên ngoài. Diễn kịch thì phải diễn cho trót, cho dù ông ta không hề muốn ra tay với hoàng hậu, nhưng nếu đối phương nhân cơ hội truyền ra bất cứ tin tức gì, kế hoạch của ông ta sẽ bị tiết lộ. Từ đó, kế hoạch muốn tóm gọn Sở Kiều Tịnh và Thần Ca sẽ không dùng được nữa. Thái giám tổng quản lập tức cúi đầu với đại nhạn vương, luôn miệng ca ngợi. Không hổ là hoàng thượng, chắc chắn cách này sẽ thành công. Chúng ta chẳng những dụ dỗ Sở Kiều Tịnh ra ngoài, còn khiến tam hoàng tử bắt buộc phải về đây nhận sai với đại nhạn vương. Đại nhạn vương nghe thái giám tổng quản lấy lòng mình càng phiền lòng hơn. Ông ta phất tay quẳng ra một câu: mau truyền lệnh xuống dưới rồi cút khỏi đại điện cho trẫm. Nô tài duy nhất bên cạnh ông ta cũng đã ra ngoài, trong đại điện không còn ai cả. Đại nhạn vương buông thõng mí mắt, bỗng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, trước nay chưa từng có. Bởi vì có đại nhạn vương thúc đẩy, tin tức hoàng hậu phạm phải lệnh cấm trong cung nên bị bắt nhốt đã truyền đi. Tin tức càng ngày càng đan xa, chưa tới nửa ngày, ai ai cũng nghe thấy tin tức này. Có người nghe tin này thì vui, nhưng cũng người nghe được lại rất buồn. Lúc này, trong một trang viên, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước cái bàn, đối diện với đám người thần ca. Bầu không khí nơi này gần như đã đông cứng, sắc mặt của mọi người như bị mây đen dày đặc bao phủ. Tin tức hoàng hậu bị giam cầm như một tảng đá đè nặng trong lòng mọi người. Sở Kiều Tịnh im lặng một lát, nàng vốn cho rằng chuyện này sẽ không can gì đến hoàng hậu. Suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là nữ lưu bình thường trong mắt đại nhạn vương, vì vậy sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ông ta. Ông ta không có lý do gì để đối phó với bà ta đột ngột như vậy. Nàng bỗng nói, có khi nào lúc chúng ta truyền tin cho hoàng hậu đã bị đại nhạn vương phát giác việc gì vì vậy? Thần ca lắc đầu, chắc chắn không phải như vậy. Sắc mặt hắn rất nặng nề. Ta rất hiểu phụ hoàng, sở dĩ ông ta giam cầm mẫu thân của ta ngay lúc này chưa chắc vì phát hiện ra điều gì. Ông ta là người tàn nhẫn, độc ác, nhưng cũng mẫn cảm và đa nghi. Có lẽ ông ta nghi ngờ gì đấy rồi ra lệnh bắt nhốt mẫu thân của ta, kể cả khi không có bất kỳ bằng chứng nào. Thần ca nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy nực cười. Bình thường tin tưởng một người thì sẽ tin vào phẩm chất tốt đẹp của người đó, thế mà giờ biến thành dù tin tưởng đối phương cũng sẽ trắng trợn làm sằng làm bậy, dù không có bất kỳ lý do nào cả. Hành vi của đại nhạn vương đã mài mòn tia tình cảm cuối cùng của hắn ta dành cho đối phương. Thần ca rất hận đại nhạn vương vì đã ra tay với mình, giờ ông ta còn dám ra tay với cả hoàng hậu. Tại sao người này có thể độc ác đến mức đấy? Mọi người đều nhận ra thần ca đang rất sốt ruột. Giờ người có mặt nơi đây lo lắng cho hoàng hậu nhất chính là thần ca. Thần công tử, ngươi đừng lo lắng như vậy, Sở Kiều Tịnh lại an ủi. Có lẽ hiện tại hoàng hậu nương nương không có việc gì đâu. Dường như đây là một cái bẫy, đại nhạn vương dùng cách này để ép chúng ta phải chịu thua. Làm sao thần ca không hiểu? Nhưng lần này đại nhạn vương nhắm vào mẫu hậu của mình, hắn ta không dám đánh cược. Ai biết rốt cuộc ông ta có ra tài với mẫu hậu không? Có lẽ đây là chiều dẫn rắn ra khỏi hang, là kế sách dụ hắn ta quay trở về hoàng cung. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể yên tâm nổi. Không được, lúc trước ta bị giam cầm, bọn họ đã ra tay với ta. Xưa giờ, mẫu hậu của ta chưa từng luyện võ, nếu lỡ bà ấy bị như vậy thì sẽ không sống nổi. Sắc mặt của thần ca rất khó coi. Nếu có thể, hắn ta muốn đi thẳng đến hoàng cung hỏi cho ra lẽ. Giờ thân phận của thần ca rất nhạy cảm, không thích hợp quay trở về lúc này. Khó khăn lắm mới cứu ra được thần ca ra khỏi cung của đại nhạn vương. Nếu lần này sẽ ra chuyện gì, muốn cứu hắn ra lần nữa sẽ khó như lên trời. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, bỗng nhiên lên tiếng. Để ta đi cho. Mọi người đồng loạt nhìn về nàng. Giờ đây, thân phận của thần công tử không thích hợp trở về hoàng cung. Nhưng ta là công chúa Tây Quận, ít nhất ngoài mặt, đại nhạn vương vẫn phải cho ta mặt mũi, nên sẽ không ra tay với ta. Vì vậy, ta đi làm chuyện này sẽ ít gặp nguy hiểm nhất. Nhưng, thần ca nhíu mày, có hơi do dự. Sở Kiều Tịnh vừa mới cứu mình xong, chắc chắn Đại Nhạn Vương đã đoán ra nàng là người của mình, bởi vậy tình cảnh của nàng lúc này tuyệt đối không an toàn. Sở Kiều Tịnh lắc đầu ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng. Ta chỉ tìm hiểu chút tin tức này có thật không? Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời không còn biện pháp nào, thần ca không thể không đồng ý với đề nghị của nàng. Nhân lúc còn sớm, Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Mấy hôm nay, ngày nào cũng mưa, không khí cực kỳ rét lạnh. Mỗi lần hít vào đều khiến lá phổi lạnh đến mức như sắp đông thành băng. Xe ngựa dừng lại trước cửa hoàng cung. Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, thị nữ bên cạnh lập tức bước lên che ô cho nàng, ngăn cách với màn mưa bên ngoài. Vì thời gian có hạn, Sở Kiều Tịnh không kéo dài thêm, nàng đi thẳng đến tẩm cung của hoàng hậu. Đi đến cửa cung của hoàng hậu thì phải băng qua ngự hoa viên. Sở Kiều Tịnh muốn đi vòng qua ngự hoa viên, nhưng giờ gặp được người quen nơi đó. Trong ngự hoa viên, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ chói chang đang đi dạo bên trong. Nàng ta rất kiêu căng, dáng dấp như đóa hoa hồng mới nở, còn vươn tay ra lệnh cho một thị nữ của mình quỳ xuống. Ngươi quỳ nơi đây cho ta, không được nhúc nhích cho đến khi mưa tạnh, bằng không bổn công chúa sẽ sai người đánh chết ngươi, dùng thi thể của ngươi làm phân bón cho hoa hồng của bổn công chúa. Sở Kiều Tịnh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, bèn nhíu mày lại. Là thần Tiêu Tiêu, tại sao đối phương lại ở nơi đây? Sở Kiều Tịnh vốn không muốn lãng phí thời gian chèo kéo với nữ nhân này. Nàng đang định quay người rời khỏi, thần Tiêu Tiêu đã nhanh chân bước tới khi thấy Sở Kiều Tịnh. Trong lúc hoàng hậu bị giam cầm, nước sôi lửa bỏng nơi này, sắc mặt của thần Tiêu Tiêu vẫn hồng hào, còn tối lên vẻ vui sướng khó hiểu. Nàng ta nhíu mày nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt bẩn cợt. Ôi chao, đây không phải là Thanh Tịnh công chúa sao? Sao nào, ngươi đến cùng để thăm mẫu hậu hả? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn thần Tiêu Tiêu bằng ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra Tiêu Đạt công chúa không hề buồn rầu hay lo lắng gì khi mẫu thân của mình bị giam cầm, chẳng những như vậy còn vui mừng nữa. Sở Kiều Tịnh, ngươi nhìn dáng vẻ lo lắng của ngươi xem, buồn cười chết mất. Dù nữ nhân đó có bị nhốt lại thì sao, có liên quan gì đến ta? Thần Tiêu Tiêu quay đầu bước đến vườn hoa bên cạnh, thị nữ theo sát phía sau che ồ trên đỉnh đầu của nàng ta. Thần Tiêu Tiêu nhìn xung quanh vườn hoa, cuối cùng trông thấy đóa hoa mình yêu thích, nàng ta dùng ngón tay sau đó ngắt đóa hoa xuống, dịu dàng vuốt về trong lòng bàn tay. Nàng ta cúi đầu ngắm đóa hoa trong tay, nhếch môi cười lãnh đạm. Trước giờ trong lòng nữ nhân đấy chỉ có ngươi, ta là nữ nhi của bà ta nhưng luôn bị bà ta lạnh nhạt. Vậy vì sao ta phải lo lắng cho bà ta? Thay vì lãng phí thời gian ý đến những chuyện không liên quan đến mình, không bằng ta bận rộn với mấy đóa hoa xinh đẹp của ta thì còn hay hơn. Chỉ với mấy giây trò chuyện ngắn ngủi, đóa hoa vốn kiều diễm xinh đẹp đã biến thành rách nát trong tay thần Tiêu Tiêu. Nàng ta mất hứng, bèn ném đóa hoa xuống đất, cúi đầu dùng chân giảm lên, cười hà hả nhìn Sở Kiều Tịnh, nụ cười đầy sự khiêu khích. Kế tiếp, nàng ta quay đầu ra lệnh cho thị nữ bên cạnh. Để lại hai người canh chừng thị nữ vừa phá hoa của bổn cung, để nàng ta quỳ đấy, khi nào mưa tạnh nàng ta mới được đứng dậy. Thần Tiêu Tiêu, ngươi còn là con người không vậy? Bỗng nhiên Sở Kiều Tịnh vẫn luôn đứng im tại chỗ, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn thần Tiêu Tiêu. Khí lạnh trong mắt khiến nàng ta lạnh buốt cả sống lưng. Ngươi có ý thế nào? Thần Tiêu Tiêu tức giận mở trừng hai mắt. Ngươi nói ai đấy? Nàng ta chưa nói dứt câu thì trước mặt người đấy đột nhiên bước tới, duỗi tay ra tặng cho nàng ta một bàn tay đau đớn. Tầm mắt bỗng chốc thay đổi, thần Tiêu Tiêu kinh ngạc đứng được tại chỗ. Ngay sau đó cơn bỏng rát đã lan ra trên má. Lúc nãy Sở Kiều Tịnh đã dồn sức vào cái tát đấy khiến đầu thần Tiêu Tiêu ong ong không ngừng, tạm thời không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy từ phần cổ trở lên đau đớn dữ dội. Cái tát này đánh thài cho hoàng hậu nương nương. Sở Kiều Tịnh nhìn đối phương bằng ánh mắt lãnh đạm, từ từ rút bàn tay đang giơ cào trở về chỗ cũ. Dù trước kia nàng không định ra tay với thần Tiều Tiều khi ở trong hoàng cung, nhưng khi thấy hành vi bất hiếu của nàng ta, nàng không thể nào không bất bình thay hoàng hậu. Một nữ tử dịu dàng như nước, một mẫu thần yêu thương từng đứa con của mình, lại có một nữ nhi vô ơn, vô tình, lòng dạ không bằng cầm thú như nàng ta. Thần Tiều Tiều có một mẫu thần yêu thương nàng ta hết mực mà vẫn không biết đủ, còn tỏ vẻ mình chẳng liên can gì khi mẫu thần mình gặp nạn, chịu khốn khổ, sống những ngày an nhàn thảnh thơi, thật sự khiến người ta nổi giận. Thần Tiều Tiều lấy lại tinh thần trong cơn khiếp sợ, nàng ta ôm mặt không dám tin, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt oán hận. Con khốn nhà ngươi dám đánh ta? Đây là hoàng cung, ngươi không muốn sống nữa sao? Cảm giác đau đớn và tê dại, xấu hổ khi bị tát trước mặt đông đảo thị nữ đã che mờ lý trí của thần Tiêu Tiêu. Lúc này nàng ta ước gì mình có thể xé xác Sở Kiều Tịnh ngay tại nơi này. Người đâu, tất cả xông lên, bắt con cuốn Sở Kiều Tịnh cho ta. Ta muốn nàng ta phải quỳ xuống xin lỗi ta. Sở Kiều Tịnh không hề sợ hãi, cũng chẳng thèm lùi bước, đứng thẳng lưng trước mặt nàng ta. Nàng tùy ý vẫy tay, giữa kẻ tài bất ngờ có thêm mấy ngân châm. Nàng đảm bảo chỉ cần người của thần Tiêu Tiêu vừa ra tay, mình sẽ không để đối phương có quả ngon để ăn. Trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng, mọi người giằng co với nhau. Bỗng nhiên một tiếng quát quang lên từ đằng xa. Dừng tay, toàn bộ dừng tay, không được đánh nhau nữa. Mọi người lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sở Kiều Tịnh vừa thấy người đến là ai thì không nén nổi sự kinh ngạc. Nàng không nghĩ thái sư sẽ xuất hiện vào lúc này. Người đến là thái sư, người dẫn binh mã xuất hiện tại thời khắc cuối cùng, trong lúc Sở Kiều Tịnh và Đại Nhạn Vương đối chiến với nhau. Lúc này ông cụ bước đi tập tễnh vì tuổi già sức yếu, nhưng tốc độ không hề chậm chút nào. Ông ta đến gần Sở Kiều Tịnh, sau đấy thái độ lo lắng vô cùng rõ ràng. Thái sư, thần Tiều Tiều vừa thấy thái sư bèn nghi ngờ. Nhưng thái sư đức cao vọng trọng, dù nàng ta là công chúa cũng không dám kiêu căng, vô lễ trước mặt ông ta. Nếu không vì đối phương lên tiếng ngăn cản, có lẽ nàng ta đã đè Sở Kiều Tịnh xuống đất, xin lỗi mình. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh cố tình mời thái sư đến để làm chỗ dựa cho nàng sao? Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, ánh mắt chỉ hỏi thăm xem ông ta đến đây để làm gì. Thái sư bỏ qua thần Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, lão phụ có chuyện muốn bàn bạc với người, không biết có thể mời Thanh Tịnh công chúa dời bước chân không? Ông ta nghiêng đầu nhìn thần Tiêu Tiêu, ra hiệu với Sở Kiều Tịnh. Ông ta muốn nói chuyện với nàng, ở đây đông người nhiều tai mắt, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn thái sư bằng ánh mắt dò xét. Thái sư tìm nàng vào lúc này để làm gì? Rốt cuộc ông ta đứng về phía nào? Dù mình có ơn cứu mạng thái sư, nhưng nàng cũng biết ân tình chữa bệnh không đủ để khiến một trung thần, một trụ cột quốc gia lựa chọn hãm hại quân dương của mình. Vì thế Sở Kiều Tịnh chưa thể xác nhận rốt cuộc thái sư sẽ theo phe nào. Thái sư đứng yên tại chỗ để mặc Sở Kiều Tịnh đánh giá mình, không có ý định lùi bước. Cuối cùng nàng gật đầu với ông ta. Được, chúng ta đi thôi. Hai người nhanh chóng đi đến thiền điện gần đấy. Thái sư bỏ người lui ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho thị vệ canh chừng ngoài cửa. Hai người đứng trong điện, ánh mắt mờ mờ hắt vào tường ngoài, khó khăn lắm mới chiếu sáng một khu vực bé bé bên trong. Những chỗ này đều là chỗ tối tăm, nơi này khá vắng vẻ. Ngoài cung nữ quét nhà vẩy nước, thì thoảng lui đến bên ngoài, hiếm khi có người đi ngang qua nơi đây. Thái sư chọn vị trí này thật sự rất kín đáo. Thái sư đứng thẳng lưng đánh giá nữ tử trước mắt. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau cái hôm Đại Nhạn Vương phục kích Sở Kiều Tịnh. Lúc này nàng vẫn bình tĩnh thần dòng như trước, không có biểu cảm gì, nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, dường như đang phỏng đoán lập trường của mình. Thái sư cười khẽ, đi thẳng vào vấn đề. Sở tiểu thư, có phải Tam hoàng tử đang ở chỗ người không? Sở Kiều Tịnh không ngờ ông ta lại thẳng thừng như vậy, Nàng bèn chớp mắt, không trả lời ngài, hỏi ngược lại thái sư một câu. Thái sư, ngài biết nguyên nhân vì sao Đại Nhạn Vương bắt nhốt Tam hoàng tử chứ? Ánh mắt của ông ta lập tức buồn bã. Ông ta làm quan trong triều đã nhiều năm, làm sao không hiểu Đại Nhạn Vương? Đại Nhạn Vương khát khao quyền lực, ngoài ra còn ham muốn khống chế cực kỳ biến thái. Chỉ cần bất kỳ yếu tố nào vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta sẽ dứt khoát xóa sổ đối phương. Không chỉ Tam hoàng tử, bất kể những lão thần tuổi tác đã cao, góp công góp sức cẩn trọng trong triều đình, hoặc những tân quý mà ông ta kính nể. Chỉ cần ông ta phát hiện đối phương có thể thay lòng đổi dạ, thì sẽ dứt khoát thành trừng đối phương, không cần bằng chứng. Thật ra, Đại Nhạn Vương nhằm vào thần ca vì hắn đã vi phạm mệnh lệnh của ông ta. Lựa chọn giúp đám người Sở Kiều Tịnh. Thần là bề tôi, dù thái sư biết rõ hành vì của Đại Nhạn Vương là sai lầm, nhưng không thể nào chỉ vào mặt đối phương mà nói. Bằng không, chẳng những không cứu được Tam hoàng tử, còn ảnh hưởng đến bản thân của ông ta. Sở Kiều Tịnh trông thấy vẻ áy náy trên gương mặt của thái sư, thì biết đối phương là người có lương tâm, không giống với Đại Nhạn Vương. Nàng nhoẻn miệng cười. Tam hoàng tử rất được lòng dân, nếu có thể, ngài cũng sẽ lựa chọn cứu hắn ta. Đã vậy, người cứu Tam hoàng tử là ai không còn ý nghĩa. Thái sư bất đắc dĩ nhìn nàng. Thanh Tịnh công chúa, người đang đánh thái cực với lão phù đấy sao? Thôi vậy. Dù đối phương không nói rõ ràng, nhưng thái sư mơ hồ cảm nhận được người cứu Tam hoàng tử là Sở Kiều Tịnh. Chỉ xét theo tính cách và phẩm chất của đối phương, nàng sẽ làm chuyện đấy. Thái sư thở vào một hơi, tỏ vẻ đồng ý với hành vi này. Thật ra, hoàng thượng đã sai trong chuyện này, khiến người ta không dám gật đầu đồng ý. Nếu cứ thế này, e rằng Đại Nhạn sẽ bị hủy trong tay nàng ấy. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lấy làm kinh ngạc. Nàng cho rằng, dù thái sư không hoàn toàn đứng về phía Đại Nhạn Vương, nhưng cũng là một lòng đối với đối phương. Không ngờ, thái sư lại có sự bất mãn đối với ông ta đến vậy, thậm chí còn nghĩ Đại Nhạn Vương sẽ phá hủy cả Đại Nhạn. Thái sư thấy Sở Kiều Tịnh kinh ngạc, không kìm được mà cười khổ. Nếu là người khác, ông ta sẽ không nói ra lời này, bởi vì đối phương tiết lộ bất cứ tin tức nào về câu nói đó, ông ta sẽ sớm bị chặt đầu. Nhưng người trước mặt là Sở Kiều Tịnh, dù mình và nàng chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng không hiểu tại sao. Thái sư rất tin tưởng nhân phẩm của nàng. Nếu là nữ tử này, thái sư không cần sợ đối phương sẽ mật báo, ruồng bỏ mình vào thời khắc mấu chốt. Dù lão phụ tuổi tác đã cao, nhưng cái đầu này, thái sư chỉ vào đầu mình, chưa hồ đồ, vẫn còn phân biệt được phải trái đúng sai đấy. Giờ Đại Nhạn Vương cũng đã lớn tuổi, dù dưới gối có hoàng tử hoàng tôn, nhưng nếu cứ bỏ mặc ngài ấy làm vậy, e rằng tương lai của Đại Nhạn không xa sẽ không còn người nói nghiệp. Đến lúc đó, cả Đại Nhạn sẽ rung chuyển. Thái sư vừa tưởng tượng đến cảnh đó, không cầm lòng được mà rung lên. Tuy lão trung thành với chủ, nhưng càng trung thành với Đại Nhạn. Chuyện này, lão phù không thể ngồi yên, không ngó ngàng gì. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì im lặng không nói. Nàng là người ngoài, đáng lẽ không tiện nhúng tay. Nhưng trước mắt nàng đã dính líu vào đấy, thế nên không thể ngồi bàng hoàng mà không quản. Nàng ngừng giây lát mới từ từ nói. Không giấu gì ngài, lần này Kiều Tịnh vào cung là vì muốn hỏi thăm chuyện của hoàng hậu. Nếu thái sư đã lựa chọn thẳng thắn với nàng, nàng cũng nói rõ ý định của mình, vì vậy nàng không giấu giếm mục đích của mình để tiến cung. Gần đây vì chuyện Đại Nhạn Vương bắt nhốt hoàng hậu khiến dư luận xôn xao, ta nghi ngờ ông ta tung tin giả để dụ dỗ Tam hoàng tử ra tay. Bên cạnh đó, ta còn lo lắng không biết hoàng hậu nương nương có chịu khổ gì không, cho nên mới tiến cung để tìm hiểu sự tình. Thái sư đầy nhíu mày. Chuyện này đa phần là thật. Dù Đại Nhạn Vương thật sự muốn thả tin tức để dụ dỗ điện hạ lộ diện, thì chuyện giam cầm hoàng hậu nương nương chẳng đại gì đối với ngài ấy, chỉ sợ ngài ấy sẽ ra tài với hoàng hậu nương nương thôi. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì sai sầm mặt. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, chuyện này vẫn có tác dụng. Thái sư bỗng chuyển hướng, đôi mắt già nua vẫn được tàn thương theo năm tháng bỗng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, nàng có dự cảm lời tiếp theo của thái sư sẽ khiến nàng kinh ngạc. Lão phu cảm thấy hoàng thượng ngồi trên ngai vàng đã quá lâu, tam hoàng tử trẻ trung khỏe mạnh, cơ trí kiên nhẫn là bậc anh tài. Nếu hoàng tử ngồi lên vị trí hoàng vị sẽ thống nhất lòng nhân, có thể giúp Đại Nhạn phát triển phồn thịnh vượt bậc, thịnh vượng hơn bao giờ hết. Trong thoáng chốc, Sở Kiều Tịnh trông thấy ánh lửa trong mắt thái sư như ngọn lửa bùng lên trên ngọn nến đang cháy. Xem ra thái sư thật lòng nghĩ cho Đại Nhạn. Tam hoàng tử là đứa con có hiếu, không phải lão phù cảm thấy đức tính này không tốt, nhưng với tình huống hiện giờ e rằng tam hoàng tử không chịu chủ động giành ngôi, hoàng thượng không chủ động trao quyền, cứ tiếp tục thế này e rằng đến ngày lão phù lâm chung cũng chưa nhìn thấy cảnh tam hoàng tử điện hạ gọi lên vương vị. Vì vậy lão phù nghĩ đây là dây dẫn nổ cực tốt, nếu lợi dụng thỏa đáng sẽ kích tam hoàng tử dấy lên suy nghĩ đoạt vị thành công. Thái sư vừa dứt lời đã nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Ông ta đã cáo dạ cũng nhìn ra Sở Kiều Tịnh là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu tam hoàng tử gặp đại nạn, đối phương sẽ giúp đỡ hết mình. Và nếu ông ta muốn trợ giúp tam hoàng tử đoạt vị, cộng thêm sự hỗ trợ của Sở Kiều Tịnh, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh nổi lên sóng to gió lớn. Thì ra thái sư có ý này trùng hợp với ý tưởng muốn giúp thần ca đoạt vị của nàng vào lúc trước. Giờ Sở Kiều Tịnh đã xác nhận lập trường của thái sư nên kiên quyết hơn, có điều nàng không tỏ thái độ gì cả. Nàng nhớ lại hôm đấy khi mình chủ động nói giúp thần ca đoạt vị, ai ngờ đối phương dứt khoát từ chối. Đến cuối cùng nàng không chắc thần ca có muốn đoạt vị hay không. Nếu mình tình nguyện hỗ trợ mà thần ca lựa chọn buông tha, như vậy dù nàng có làm gì đi chăng nữa cũng uổng công vô ích. Thái sư thấy Sở Kiều Tịnh im lặng thì không thúc giục nàng, chỉ cảm thán: nếu tam hoàng tử đoạt vị thành công thì coi như hoàng thượng đã làm được chuyện tốt, vì vậy lão phù cố gắng kéo dài tính mạng cũng rất đáng giá. Thái sư bất ngờ trêu đùa khiến bầu không khí đang đông cứng có phần dịu đi. Sở Kiều Tịnh khẽ bật cười, hai người nói về chuyện này thêm dăm ba câu. Thái sư bảo ông ta không biết rốt cuộc hoàng hậu bị nhốt nơi nào, nhưng chắc chắn không ở trong cung của hoàng hậu, vì vậy hai người quyết định đi tìm hoàng thượng trước rồi tính sau. Trong màn mưa phùn lất phất, đại điện sừng sững nguy nga tỏa ra hơi thở u ám và lạnh lẽo khiến người khác bất giác rung lên cầm cập. Dù có tiến vào đại điện bao nhiêu lần, người ta cũng sẽ cảm thán vì sự trang hoàng xa lệ của nó. Đại Nhạn quốc không hổ là một trong những quốc gia giàu có và phồn hoa nhất đại lục, tài nguyên của cải không thể kinh thường, điều này được thể hiện rõ ràng trong hoàng cung. Đại điện của hoàng thượng cũng như vậy, dưới màn mưa lất phất, từng miếng ngói lưu ly trên mái hiên như giọt nước gột rửa trở nên sáng loáng như ban đầu. Mặt tường đỏ thắm như được tắm máu tươi, đến cả những chiếc đinh nạm vàng trên cánh cửa cũng sáng bóng lạ thường. Sở Kiều Tịnh và thái sư mắt nhìn thẳng đi về phía đại điện, bỗng nghe tiếng khóc ầm rầm ở bên trong. Phụ hoàng, em phải làm chủ cho con. Con chỉ hái hoa trong ngự hoa viên, hào hứng muốn đi dạo một chút. Nào ngờ lại gặp Sở Kiều Tịnh chẳng nói chẳng rằng, tát con một bạt tai. Phụ hoàng, ngài xem, con khốn kia đã đánh đến mức mặt con đã sưng đỏ tái. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sở Kiều Tịnh không khỏi giật mắt. Đi đến đầu cũng gặp thần Tiêu Tiêu, đúng là âm hồn không tan. Phụ hoàng sẽ đòi lại công đạo cho con. Giọng nói của Đại Nhạn vương vang lên, nhưng chẳng có tí tình cảm nào cả, dường như đang giải quyết chính sự, không phải thật lòng muốn ra mặt cho thần Tiêu Tiêu. Bảo Thanh Tịnh công chúa và thái sư cầu kiến. Thái giám lại bẩm báo. Sau đó Sở Kiều Tịnh và thái sư bước vào đại điện, thấy Đại Nhạn vương đang ngồi nơi cao nhất, thần Tiều Tiều ổng ẻo bên cạnh khóc lóc ỉ ội để tố cáo với ông ta. Gương mặt yêu kiều và mịn màng như hòa còn đang khóc sướt mướt, yếu đuối đến mức khiến ai nấy nhìn cũng cảm thấy thương. Thế mà vừa quay đầu trông thấy Sở Kiều Tịnh đã biến thành oán hận, ước gì có thể xé xác nàng ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Bởi vì lúc này Thần Tiêu Tiêu đối diện với Sở Kiều Tịnh nên càng nhìn thấy rõ đối phương. Gương mặt nõn nà mịn màng của nàng ta đã sưng to, đỏ hết một nửa, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt nước mũi. Dù nàng ta đang khóc nhưng thoạt nhìn lại hài hài, khiến người ta buồn cười một cách khó hiểu. Đại Nhạn Vương nhìn thẳng vào Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt lạnh như băng, ông nở nụ cười buốt giá. Xem ra Thanh Tịnh công chúa không sợ chết. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, không hiểu sao ông ta lại nói vậy. Bây giờ nàng ngoài mặt chính là Thanh Tịnh công chúa, Đại Nhạn Vương không thể làm gì nàng. Dù ông ta nghi ngờ nàng đánh cố Thần Ca đi, vẫn không có chứng cứ, vì vậy không thể định tội Sở Kiều Tịnh vô cớ. Không biết đối phương đang nói vậy là có ý thế nào. Đại Nhạn Vương quay đầu không để ý đến Sở Kiều Tịnh mà ra lệnh tế thị vệ bên cạnh. Người đâu, bắt Sở Kiều Tịnh lại cho trẫm. Thái sư không ngờ mọi chuyện tiến triển thế này, vì vậy vội vàng bước lên chắn trước mặt nàng. Đợi đã, hoàng thượng, có phải người có hiểu lầm gì không? Tại sao để bắt Thanh Tịnh công chúa? Lẽ gì chuyện này truyền đến tai của Tây Quận Dương, chúng ta không thể giải thích được đâu. Ngoài việc ngoại giao của hai quốc gia không phải là việc nhỏ, tại sao Đại Nhạn Vương lại hồ đồ đến mức này? Đại Nhạn Vương nghe vậy cuối cùng cũng ban phát ánh mắt lạnh lùng cho ông ta. Thì ra là thái sư tốt của trẫm. Vừa rồi ngươi mới tiến vào nghe Thanh Tịnh công chúa còn che chở cho nàng ta, hay là giữa người và nàng ta đã ngầm giao dịch gì đấy mà trẫm không biết? Câu nói vừa rồi của Đại Nhạn Vương khiến trán thái sư rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. May mắn thay, ông ta đã quen với Đại Nhạn Vương cảm xúc thất thường, tính cách đà nghi hay ghen tị, cho nên không chột dạ, chỉ quỳ xuống trước Đại Nhạn Vương trung thành thề thốt. Hoàng thượng minh giám, mấy đời gia tộc của lão thần đều phục vụ vị vương triều Đại Nhạn, mỗi một người đều trung thành tuyệt đối với vương quốc Đại Nhạn, làm sao sẽ thiên vị người ngoài. Hơn nữa lão thần tuổi tác đã cao, không còn quan tâm thế sự phù hoa, chỉ muốn hưởng phúc lúc xế chiều. Hoàng thượng, người biết rõ tâm lòng của lão thần. Lão thần lựa chọn tiến vào lúc này không phải vì thiên vị ai cả, chỉ vì chuyện này không hợp với lễ chế. Mấy lời đó không có sơ hở, Đại Nhạn Vương đa nghi nhìn thái sư, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho ông ta. Sau này trẫm sẽ tính sổ với người. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhìn thái sư nhiều thêm, tầm tán thưởng. Theo nghĩa nào đó, thái sư không nói dối, nhưng Đại Nhạn Vương nghe vậy, nghĩ mấy lời này đều hướng về phía mình. Không hổ là thái sư làm quan trong triều nhiều năm, hiểu rất rõ nghệ thuật ngôn ngữ từ sâu sắc. Người đâu, hãy bắt Thanh Tịnh công chúa cho trẫm, nhốt vào đại lao. Đại Nhạn Vương không nhịn được mà ra lệnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mặt không hề hoảng hốt. Nàng lên tiếng hỏi Đại Nhạn Vương. Hoàng thượng, ta tự nhận mình không hề vi phạm bất cứ luật lệ nào của Đại Nhạn, mà trước đó Tây Quận Quốc cũng đã gửi thư thông quan, chứng tỏ ta không phải gian tế xâm nhập Đại Nhạn. Nếu ngài cứ thế bắt ta, chứng tỏ ngài đang khiêu khích với Tây Quận đấy. Đại Nhạn Vương cười lạnh, nụ cười vô cùng mỉa mai. Trẫm biết người sẽ nói vậy, trẫm muốn bắt người thì tất nhiên có lý do mới bắt. Sở Kiều Tịnh hờ hững nhìn Đại Nhạn Vương, đối phương nhếch môi rất cao, ánh mắt vui vẻ lạ kỳ, thật sự rất mỉa mai. Dù người là Tây Quận công chúa cũng nhận được phong thư của trẫm, trẫm cũng không làm gì được ngươi, nhưng trẫm đã điều tra ra tin tức hay ho, nam nhân bên cạnh người là Thần Vương, có đúng chứ? Sở Kiều Tịnh vừa nghe hai chữ Thần Vương không khỏi nhíu mày. Đại Nhạn Vương ngồi ở nơi cao nhất, lúc này ông ta nheo mắt, hưởng thụ cảm giác như mèo bắt được chuột, vuốt ve con mồi trước khi nó sắp mất mạng. Cảm giác sung sướng này khiến ông ta đắm chìm không dứt ra được. Sở Kiều Tịnh ơi Sở Kiều Tịnh, ngươi cho rằng trẫm hoàn toàn không chuẩn bị sao? Ngươi nghĩ trẫm bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay, không ngờ trẫm đã biết được tin tức này từ rất lâu. Ông ta lại cười khẩy, Thần Vương chưa thông báo gì đã đi cùng người đến nơi này. Dù thân phận của Sở Kiều Tịnh danh chính ngôn thuận, nhưng Dạ Chi Thần chưa bẩm báo, nếu dựa theo luật pháp của Đại Nhạn thì không hợp tình hợp lý. Lần này dù thái sư ra mặt cũng không thể bào chữa cho nàng. Đại Nhạn Vương bèn cười lạnh lùng, phất tay ra lệnh cho thị vệ bên cạnh. Các người đứng ngay ra đó làm gì? Tiến lên cho trẫm. Cả đám thị vệ không còn do dự nữa, tiến lên bao vây lấy Sở Kiều Tịnh, nhìn nàng vô cùng đề phòng. Trên đại điện có rất nhiều người, dù Sở Kiều Tịnh có giỏi đến đâu cũng không đủ khả năng đột phá vòng vây đông người như vậy, rời khỏi nơi này một cách bình an. Vũ khí của mọi người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Thái sư nhíu mày vẫn đứng chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng, dù xử lý theo luật pháp của Đại Nhạn cũng nên gọi thần vương đến đây để đối chấp. Huống chi Thanh Tịnh công chúa đại diện cho mặt mũi Tây Quần Dương, vì giao bàn giữa hai nước nên cần đối đãi cẩn thận. Lão thần đề nghị tốt hơn hết nên báo chuyện này cho Tây Quận. Thái sư vừa cản trở trước mặt Sở Kiều Tịnh, vừa lén gà giấu với nàng. Thị vệ nhân lúc còn chưa tiến lên đã nhanh chóng bắt lấy ông ta, bằng không đến khi cả đám người xông lên, Sở Kiều Tịnh coi như xong đời. Sở Kiều Tịnh hiểu ý thái sư, không kìm được vô cùng cảm động. Thái sư tuổi tác đã cao lại tình nguyện dấn thần cứu mạng mình, có điều nàng e rằng phải phụ lòng tốt của ông ta. Đối diện với vòng vây của chúng thị vệ bị cả đống vũ khí quay quanh, dù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh bật cười rồi khẽ nói: nếu sức lực của một mình hoàng hậu không đủ thì hãy thêm tạ vào cán cân của thần công tử đi. Có lẽ là ở cách nhau quá gần, chỉ một mình thái sư nghe thấy Sở Kiều Tịnh nói, ông ta nghe vậy hoảng hốt quay đầu nhìn nàng, hiển nhiên hiểu nàng đang nói điều gì. Chẳng lẽ người? Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười, gương mặt không hề nào núng hay sợ sệt. Nàng vượt qua người thái sư rồi bước lên trước một bước. Đạo trời đã tỏ, Đại Nhạn Vương, sẽ có một ngày ngài hối hận vì chuyện đã làm ngày hôm nay trong quá khứ. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đứng thẳng người tại chỗ không hề nhúc nhích. Đám thị vệ cẩn thận tiếp cận nàng, phần lớn ai cũng biết nàng có thân thủ lợi hại, võ nghệ cao siêu nên mới đề phòng. Có điều dường như Sở Kiều Tịnh đã bó tay chịu trói nên chẳng thấy phản kháng. Thái sự đã hiểu rõ Sở Kiều Tịnh làm vậy vì điều gì nên không nên tiếng ngăn cản. Ông ta chỉ đứng im lìm một chỗ, nhìn xem mọi chuyện diễn ra trước mắt, không nói thêm gì. Sự việc tiến triển quá mức thuận lợi khiến Đại Nhạn Vương ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh, không hiểu rốt cuộc đối phương đang giở trò gì, vì vậy bèn kiên dè cảnh giác hơn. Ông ta nhíu mày, trông coi nàng ta cho kỹ, Thanh Tịnh công chúa quỷ kế đa đoan, không thể sơ suất, không được thả nàng ta đi. Sở Kiều Tịnh theo thị vệ đến cái xe ngựa, đôi mắt nàng bị bịt kín bằng vải, đề phòng nàng biết rõ bản thân từ đến nơi đâu. Toa xe dần đắc lư, xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Đôi mắt đã bị bịt kín nên thính lực của Sở Kiều Tịnh càng trở nên nhạy bén, nàng có thể nghe rõ từng tiếng động vang lên bên ngoài. Dường như bọn họ đi trên một con đường chật chội, mặt đường không bằng phẳng nên biên độ lắc lư của xe ngựa rất lớn, ngồi trên xe sốc nảy vô cùng. Ngoài tiếng bánh xe lộc cộc ra còn tiếng bước chân của đám thị vệ, ngoài ra có cả tiếng mưa rơi rã rích thoáng lọt vào trong tai. Sở Kiều Tịnh nhắm mắt lại, im lặng chờ xe ngựa đến nơi. Cuối cùng xe ngựa như đi mãi không có điểm dừng đã ngừng lại. Màn cửa của thị vệ vén lên, xiềng xích trên tai bị kéo mạnh. Sở Kiều Tịnh thấy vậy nhíu mày rồi giật ngược lại, không bị đối phương kéo đi. Nàng ngồi thẳng lưng trên xe ngựa, đích thân bước xuống xe. Cho dù đã đến nơi sắp sửa giam cầm mình, nàng vẫn như đó hoa sen sắc nước hương trời, không chịu thua trước vũ lực của kẻ khác. Ta tự đi được rồi, Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh băng và khí thế ác liệt khiến đám thị vệ xung quanh nghe mà giật mình. Bọn thị vệ biết đây là công chúa Tây Quận, nó không chừng sau này nàng sẽ được thả ra nên không dám làm gì quá đáng, vì vậy đã dẫn nàng đến căn phòng chật hẹp. Thị vệ xoay sở cơ quan mở cửa, Tiếng cụm cụp vang lên rõ to. Trên mặt đất vốn bằng phẳng không có gì, bỗng xuất hiện cái lỗ khổng lồ. Sở Kiều Tịnh chứng kiến mọi việc diễn ra trước mắt, không khỏi nhíu mày. Khó trách không tìm thấy tung tích của hoàng hậu và thần ca trong cung, bởi vì trong hoàng cung vẫn còn mặt thất kiểu này. Nếu không phải đang lựa chọn chờ đối phương đồng thủ ra tay, cố chấp lục soát cả hoàng cung vô cớ, e là dù có lật tung hoàng cung cũng không tìm thấy người bị giam giữ ở trong đấy. Bên dưới cái hố này là một nhà giam nhỏ nhỏ. Đám thị vệ dẫn Sở Kiều Tịnh đến nhà giam rồi đẩy nàng vào trong, quay người đóng cửa nhà giam lại. Sở Kiều Tịnh nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện đa phần nhà giam chẳng có gì cả, chỉ có một bóng người bên trong nhà giam gần đấy. Trên vách tường có một ngọn nến, ánh nến le lói chiếu sáng một chỗ nhỏ nhỏ, khiến bóng người nơi kia đầy buồn bã và đau thương, bóng lưng có hơi quen thuộc. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đợi khi đám thị vệ áp giải nàng tới đây ra khỏi nhà giam, xoay cờ quàng đóng cửa lại, nàng khẽ gọi đối phương một tiếng. Hoàng hậu nương nương. Bóng người ngồi im điềm đằng kia thoáng rung lên, từ từ quay người lại. Ở một bên khác, Đại Nhạn Vương nheo mắt, gương mặt vô cảm không hề vui mừng, ngồi trước một chiếc bàn. Tuy mặt ông ta không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh Đại Nhạn Vương đã lâu, cho nên biết rõ cảm xúc của đối phương đã thay đổi. Lúc này tâm trạng của ông ta rất tốt. Dù sao tai họa ngầm ở trong lòng ông ta là Sở Kiều Tịnh đã bị giam vào trong ngục, kế hoạch được tiến hành đúng hạn, vì vậy ông ta mới vui mừng. Chúc mừng hoàng thượng. Thái giám tổng quản thừa cơ hội bước lên chúc mừng. Sở dĩ ông ta có thể hầu hạ bên cạnh loại người đa nghi hay ghen tị như Đại Nhạn Vương, vẫn là chủ yếu vì ông ta có ánh mắt rất tốt. Giờ đây, Thanh Tịnh công chúa đã bị tống vào nhà giam. Tam hoàng tử từng giúp đỡ Sở Kiều Tịnh, còn nàng ta đã nhiều lần chủ động ra mặt cứu ngài ấy, cho thấy giao tình giữa hai người không nhạt. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh còn trong tay hoàng thượng, ngài sẽ dụ tam hoàng tử lộ diện sớm. Đại Nhạn Vương nheo mắt, nhíu mày bảo, nhưng trẫm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh là một người xảo quyệt và tàn nhẫn, trẫm đã tốn rất nhiều nhân lực và tài lực vẫn không bắt được nàng ta. Tại sao lần này nàng ta chủ động dâng đến tận cửa, thậm chí còn bị thị vệ tóm gọn dễ dàng, chưa từng phản kháng dù chỉ một lần. Chuyện này thuận lợi đến mức kỳ dị. Thái giám tổng quản nói, hoàng thượng anh minh sáng suốt. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh kia không ngờ hoàng thượng còn thủ đoạn này, nên hoàn toàn không trở tay kịp, bị hoàng thượng bắt lại. Sở Kiều Tịnh này, trước kia thông minh, nhưng suy cho cùng, nàng ta cũng chỉ là nữ tử, hoàn toàn không có trí tệ như hoàng thượng. Nàng ta không thể nghĩ đến chiều này của hoàng thượng được. Còn lý do Sở Kiều Tịnh kia không lựa chọn phản kháng. Thái giám tổng quản hơi cúi người xuống, đảo mắt, thử nghĩ một lời giải thích hợp lý. Trong tình huống lúc đó, chúng ta có rất nhiều người, mà Sở Kiều Tịnh tới đây một mình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chỉ bằng một mình Sở Kiều Tịnh sẽ không thể thoát khỏi vòng vây. Có lẽ nàng ta hiểu rõ điểm ấy nên lựa chọn từ bỏ phản kháng, muốn đạp đại chiều cũ đi cướp như lần trước chúng ta đưa nàng ta đi. Đại Nhạn Vương nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Con ngốc này, nàng ta thật sự cho rằng trẫm không có cách nào đi trừng trị nàng ta sao? Thái giám tổng quản phân tích đạo lý rõ ràng, Đại Nhạn Vương buông bỏ chút cảnh giác trong lòng. Trái lại, ông ta ra lệnh cho thái giám làm một chuyện khác. Phái một vài người ra quân bắt thần vương, không cần phái quá nhiều, chỉ cần đủ gây ồn ào là đủ. Đại Nhạn Vương hơi nheo mắt lại. Lúc trước, ông ta từng chứng kiến sức mạnh của thần vương này. Người của mình có thể tìm được đối phương là một chuyện, tìm thấy đối phương có bắt được hay không là chuyện khác. Hơn nữa, cho dù Đại Nhạn Vương có bắt được thần vương cũng không có lợi ích. Ít nhất thì hiện giờ, ông ta chưa có ý định gây chiến với Bất Dạ Quốc. Nguyên nhân Đại Nhạn Vương ra mệnh lệnh này là chỉ để ra vẻ cho thần ca xem. Trong lòng ông ta cũng hiểu rõ đôi chút về thần ca là loại người thế nào. Nếu hắn ta nghe tin Sở Kiều Tịnh bị bắt vì giúp mình, chỉ sợ sẽ càng không an tâm. Đến lúc đó, đương nhiên hắn ta sẽ bị dụ ra ngoài. Ông ta không cần cố ý thông báo tin tức bắt được Sở Kiều Tịnh, chỉ cần điều động một ít quân số Bắc Thần Vương làm màu bên ngoài một chút. Đến lúc đó, đương nhiên thần ca sẽ bị dụ ra ngoài. Toàn bộ kế hoạch thật hoàn hảo. Đại Nhạn Vương lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Ở một bên khác, thái sư nhìn thấy Sở Kiều Tịnh bị bắt lại không ở lại trong cung điện đâu, đã chào từ giả Đại Nhạn Vương rời khỏi hoàng cung. Đại Nhạn Vương thấy thái sư lớn tuổi không có ý định ngăn cản mình bắt Sở Kiều Tịnh nên không tính toán nhiều với ông ta. Thái sư ngồi trong xe ngựa rời khỏi cung điện, trên xe ngựa sốc nải không khỏi làm ông ta nghĩ tới lời Sở Kiều Tịnh nói trước khi rời đi. Nếu hoàng hậu thời chưa đủ thì ta phải thêm trọng lượng vào cán cân của thần công tử. Ông ta khẽ thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mong là Sở tiểu thư sẽ không gặp phải chuyện gì. Ông ta biết rõ sở dĩ Sở tiểu thư tự nguyện bị bắt không hề phản kháng, chỉ để thần công tử có thể hạ quyết tâm đến tranh giành quyền lực. Nếu không ngoại dự đoán của thái sư, sau khi ông ta rời khỏi hoàng cung, việc đầu tiên Đại Nhạn Vương làm chính là phái binh lính đi bắt thần vương để tam hoàng tử biết tin Sở Kiều Tịnh đã bị bắt. Thái sư nghĩ đến đây không khỏi khẽ mỉm cười. Bản thân của ông ta đã dành cả cuộc đời mình cuối cùng tận tụy vì tương lai của Đại Nhạn, bởi vậy cũng chứng kiến Đại Nhạn Vương dần dần từ người trẻ tuổi dần dần đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng về quyền lực. Trước đây ông ta đã nghĩ liệu có phải tương lai Đại Nhạn sẽ kết thúc trong tại vị hoàng đế này không. May mắn thay, ông trời đã không đối xử tệ bạc với ông ta, để trong hai năm xế chiều này chào đón tương lai mới của Đại Nhạn. Chỉ trong vòng nửa ngày, tin tức Thanh Tịnh công chúa bị bắt, bọn thị vệ đang đuổi bắt thần vương đã lan truyền. Bọn thị vệ lục soát từng nhà, động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng lan rộng trong Đại Nhạn quốc. Dân chúng ở trong thành bàn tán, thảo luận sôi nổi về chuyện này, mà tin tức này rất nhanh đã lan truyền tới tai những người luôn chờ đợi tin tức của Sở Kiều Tịnh. Một người đàn ông mặc đồ đen đã nhanh chóng chạy tới một điền trang, bẩm báo: "Chủ nhân, ta đã điều tra việc này, xác nhận tin tức là thật. Quả thật, vương vị đã bị bắt vào trong cung." Tin tức vừa truyền ra, trong thoáng chốc, cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Dạ Chi Thần đang cầm một tách trà trên tay. Hắn nghe vậy, tách trà lập tức vỡ tan trong lòng bàn tay. Những mảnh vỡ lộn xộn rơi từ giữa khe ngón tay xuống, nước trà nóng hổi trong đó cũng chảy ra, làm ướt quần áo của người đàn ông. Nhưng hiện giờ hắn không hề hay biết, chỉ nghiến chặt răng. Tung tích của nàng ấy ở nơi nào? Đương nhiên thì về biết nàng ấy là ai. Hắn ta cúi đầu, giọng điệu mang vẻ sợ hãi: "Thuộc hạ bất tài, không tra ra được tung tích của vương phi. Hãy là ngài ấy bị giam giữ ở trong cung." Nếu là bình thường, trong lòng thị vệ sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng mà chủ nhân hiện giờ quá mức đáng sợ. Chỉ cần đứng cách Dạ Chi Thần 1 mét, hắn sẽ cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên thấu từ cơ thể đối phương, gần như đem toàn bộ cơ thể mình cũng đóng băng. Trước đây, bất kể lúc nào, chủ nhân vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ cần vương vị gặp chuyện, chủ nhân không thể nào lý trí nổi. Truyền lệnh xuống. Giọng của Dạ Chi Thần lạnh lùng, giọng điệu như đại dương trước cơn bão, tự như yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa sóng to gió lớn. Triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị ép vua thoái vị. Vâng ạ. Tên thuộc hạ lên tiếng nhận mệnh lệnh, một giây sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Dạ Chi Thần chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đối diện với hoàng cung. Cánh cửa cao vút trong mây của hoàng cung Đại Nhạn ở phía chân trời xa xa có vẻ hết sức rõ ràng. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm về phía đó, như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cách kia để thấy được vị trí người trong lòng mình. "Tịnh Nhi, nàng chờ ta, ta nhất định sẽ tới tìm nàng." Đúng lúc này, thần ca ở phủ đệ khác cũng nhận được tin tức. Nhìn mật báo truyền từ trong tai đến, Thần cả không khỏi cảm thấy chữ viết trên tờ giấy mỏng manh này hết sức chói mắt. Trên tờ giấy kia chỉ viết mấy chữ ít ỏi: Thanh Tịnh công chúa bị bắt, không rõ tung tích. Ánh mắt của thần cả dự trồng cứng trên tờ giấy này. Thật lâu sau, tờ giấy vuông bằng phẳng bị hắn ta vòi chặt thành một cục nhào nát. Hắn ta tiện tay ném cục giấy vào trong lò lửa bén và cực nóng đốt nó thành tro chỉ trong chốc lát. Thần cả nhìn chằm chằm vào tro bụi của tờ giấy còn sót lại, chỉ cảm thấy một chút máu mủ tình thân cuối cùng của mình và đại nhạn vương cũng hóa thành tro tàn giống như cục giấy này. Người phụ hoàng này, hóa ra ngài thật sự nhẫn tâm ép buộc con trai mình đến nước này. Người đâu? Thần cả thấp giọng gọi. Một giây sau, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt hắn ta. Có thuộc hạ, xin hỏi điện hạ có dặn dò gì? Giọng nói của thần cà nghe có chút khàn khàn mệt mỏi, nhưng trong giọng nói có sự kiên định và tức giận rõ ràng. Triệu tập tất cả ám vệ, chuẩn bị xông vào cung. Ám vệ ở phía dưới sửng sốt, trong thoáng chốc không hiểu được rốt cuộc thần cà đang nói điều gì.